Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409 ngươi hảo, Tang Thi Vương 10, chương 409 ngươi hảo, Tang Thi Vương 10 kia cái mũi, kia miệng, kia cả mơ siêu ân, càng xem càng giống, giống như là copy dán ra tới giống nhau, bất quá thực mau. Hòa Tình liền đem cái này ý tưởng ném tới rồi sau đầu ai nha. Không có khả năng, người lớn lên đẹp như vậy. Vì ngăn cản những cái đó có sát tâm người xấu. Làm ngươi mang theo mặt nạ bảo hộ che che ta nhưng không tin trên thế giới này còn có người lớn lên. Cùng ngươi giống nhau đẹp nói xong lúc sau. Lôi kéo Nam Tiểu Nhiễm hướng xe buýt thượng đi. Nam Tiểu Nhiễm lắc đầu lo lắng nói, lớn lên cùng ta. Giống không giống đều không quan trọng, chỉ là ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại cùng các nàng khởi xung. Đột cái kia lôi điện dị năng giả rất lợi hại, Hòa Tình nghe lời này. Không phục lôi điện dị năng giả thì thế nào? Trên thế giới này công kích tính dị năng nhiều như vậy, khả năng đủ cấp dị năng giả chữa khỏi không? Phải ngươi một cái, chúng ta xe buýt thượng những cái đó quân nhân không được đầy đủ đều là phải bảo vệ ngươi. Đem ngươi tiếp hồi căn cứ sao? Ngươi mới là nhất hi hữu lợi hại nhất cái kia, Nam Tiểu Nhiễm lôi kéo Hòa Tình tay. Tựa hồ có chút thẹn thùng, ai nha? Đừng nói nữa, cái gì nhất hi hữu lợi hại nhất chỉ là khả năng mặt khác có thể có chữa khỏi năng lực dị năng giả. Còn không có bị phát hiện, nói xong. Nam Tiểu Nhiễm ngượng ngùng lôi kéo Hòa Tình đi lên xe buýt, chỉ là lâm lên xe phía trước. Nam Tiểu Nhiệm ánh mắt nhịn không được hướng xe jeep phương hướng nhìn lướt qua, có chút giống sao? Cẩn thận ngẫm lại xác thật có chút giống, bất quá từ nàng sinh ra bắt đầu. Liền luôn là có người nói cùng nàng lớn lên giống, hoặc là miệng, hoặc là mặt hình, hoặc là cái mũi, này đó, đều không quan trọng. Nam Tiểu Nhiễm rời đi tầm mắt, rốt cuộc thượng xe buýt. Không hề đi chú ý kia chiếc xe jeep, đại khái nửa giờ lúc sau, bắt đầu khởi hành, xe jeep cũng đi theo. Phát động, Đường Minh lái xe, Đường Thanh ngồi ở ghế phụ, Hoắc Tư mặt sau vị trí, hắn mặt sau chính là Trúc Băng cùng Ngủ Nam. Nhiễm Mơ Siêu nằm nhiễm ngủ trầm, một đôi môi thực tái nhợt, vừa thấy liền biết thân thể có thương tích. Thực suy yếu, Ngủ Nam nhiễm đồng chí giống như không thế nào thành thật, thường thường sờ sờ Trúc. Băng cánh tay, sờ sờ tay nàng, còn đôi khi tay liền đáp ở nàng bộ ngực thượng, sờ xong rồi còn một bộ không hài lòng. Bộ dáng, nói thầm một câu, vì cái gì không phải lạnh. Một bộ thực ghét bỏ bộ dáng. Nói xong, liền lại ngủ qua đi, ngồi ở phía trước Hoắc Tư nghe Nam Nhiễm lầm bầm lầu bầu. Dựa vào pha lê thượng, rất có hứng thú bộ dáng thanh âm giàu có tư tính hàm chứa ý cười truyền ra tới, thật là không nghĩ tới. Đường đường tam giác vàng lính đánh thuê nữ vương thế nhưng sẽ có bị người tùy tiện bình phẩm từ. Đầu đến chân ghét bỏ một ngày, Trúc Băng ấn Nam Nhiễm tay. Không cho nàng lộn xộn, thanh âm lãnh đạm ta cũng không nghĩ tới Hoắc gia chủ sẽ là cái dạng này. Người, Hoắc Tư tựa hồ tới hứng thú. Quay đầu lại đi xem Trúc Băng áo. Ở ngươi trong mắt ta là cái dạng gì người? Trúc Băng liếc hắn một cái. Không có trả lời, dù sao cũng là ở người khác trên xe. Vẫn là phải cho người khác lưu vài phần mặt mũi, trầm mặc trong chốc lát sau. Phát hiện Hoắc Tư còn đang đợi nàng mở miệng, nàng lúc này mới lãnh đạm nói tâm địa thiện lương. Thích giúp đỡ mọi người, lời này rơi xuống. Xích kéo một tiếng, lái xe Đường Minh thiếu chút nữa từ đường cái thượng chạy đến bên cạnh hoang dã. Trong đất đi, đi theo. Liên tiếp xuyên thấu qua kính chiếu hậu đi xem Trúc Băng, Hoắc Tư nghe xong. Mày một chọn, nhìn Trúc Băng thời điểm hứng thú càng ngày càng nùng, xem người thật chuẩn, lời này. Vừa ra, lại dẫn tới Đường Minh Đường Thanh huynh đệ hai người liên tiếp quay đầu lại đi xem bọn họ, lời này. Rơi xuống lúc sau, xe jeep thượng liền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, Trúc Băng nhắm mắt lại. Cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Tấu chương xong, hết chương.